Đại chủ vương phun tào. Nhẫn nhịn giỏi thật. Ta cảm thấy nhẫn đạo của Văn Vương rất mạnh. Y gần như chưa bao giờ vận dụng thiên địa, cũng chưa từng bại lộ. Nếu bại lộ, Văn Vương nhất định sẽ càng cường đại hơn thời kỳ năm xưa. Tổ Vũ mỉm cười. Hắn không quá để ý bởi vì dã tâm của Văn Vương rất lớn. Y muốn đặt một cái bẫy khổng lồ. Trước khi thành công, y chắc chắn sẽ không bại lộ. Điểm này giống với tính cách của Tổ Vũ. Khi rời đi, Tổ Vũ cũng không mang trả thụ theo. Hắn cũng muốn đặt một cái bẫy. Nhưng giờ xem ra cái bẫy của hắn không đáng là gì so với bẫy của Văn Vương. Văn Vương muốn dùng một mẻ hốt gọn vô số cường giả tam môn. Tổ Vũ tới gần vòng trung tâm, có khả năng chất dày nhỏ nhỏ này mới là bản thể. Kích cỡ dày như vậy mới thích hợp, nếu lớn như tình thần hải thì Trần Văn Vương phải to đến mức nào. Thiền địa vẫn đang ở đây, chứng tỏ Văn Vương không dùng đến lực lượng thiền địa, hoặc nên nói là ông ấy chỉ dùng lực lượng bản thể. Không dùng lực lượng thiên địa, không có nghĩa là không có thức lực. Như Tổ Vũ, ở trong hay ngoài thiền địa thì đều có thức lực, thiền địa không bị hủy. Ở bên ngoài hắn vẫn có chiến lực nhị đẳng. Không có chuyện hắn cách xa thiền địa thì sẽ biến thành người thường, nhưng ở trong thiền địa thì hắn có thể vận dụng đại lực lượng. Thực lực sẽ tăng lên. Tổ Vũ được tăng thêm không ít, có thể từ nhị đẳng biến thành nhất đẳng. Nếu thiền địa của Văn Vương có thể mang đi thì chắc chắn ông ấy sẽ mạnh hơn hiện tại. Tổ Vũ cẩn thận quan sát từng luồng lực lượng quỷ tắc giật tán trong thiền địa của Văn Vương. Tổ Vũ đang trả xét ngọn nguồn năng lượng. Hiện tại năng lượng trong thiền địa của Tổ Vũ có một phần đến từ lực lượng hỗn độn biến thành, một phần là do giết người rồi cắn nuốt. Chẳng lẽ Văn Vương cũng mở ra một lỗ hổng trong thời không trường hà sao? Nếu có lỗ hổng thì không lý nào Tổ Vũ lại không nhìn ra, mọi người cũng sẽ phát hiện được. Vậy thiền địa của Văn Vương lấy lực lượng từ đâu? Chẳng lẽ là do đích thân Văn Vương tự duy trì? Văn Vương rời đi đã lâu, dù trước đây do y duy trì thì hiện tại cũng không thể. Cách thiền môn chuyển lực lượng đến thì sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Có lẽ ta có thể có chút thu hoạch tại đây. Ánh mắt Tổ Vũ lộ vẻ khác thường. Hắn sẽ thu hoạch cái gì? Đương nhiên là phương pháp cường hóa thiền địa. Trong tình huống Văn Vương không có mặt, không có lực lượng hỗn độn, không mở ra lỗ hổng trong thời không trường hà thì thiền địa của Văn Vương vận hành như thế nào? Không thể nào trống rỗng sinh ra được. Hiện giờ Tổ Vũ còn chưa có biện pháp giải quyết vấn đề này. Thay đổi lực lượng hỗn độn cũng cần không ít thời gian. Rốt cuộc Văn Vương đã làm như thế nào? Hắn bước vào dưới giày như thể đang bị đạp ở dưới chân. Tuy rằng có hơi mất mặt, nhưng nhiều khi Tổ Vũ cũng không quá để ý vấn đề này. Văn Vương thật xấu tính. Y để giày treo trên không, kẻ tiến vào thiền địa của y đều sẽ bị đạp ở dưới chân. Vừa tiến vào thiền địa, dường như Tổ Vũ đã bị thu nhỏ. Bên ngoài, Đại Chủ Vương và Thông Thiên Hầu hoang mang. Lúc này Tổ Vũ chỉ có kích thước như con kiến. Hắn chui vào trong thiên địa của Văn Vương, nhất thời chiếc giày với kích thước cỡ bình thường kia lại trở thành bầu trời trong mắt Tổ Vũ. Tổ Vũ nhìn ra ngoài, cảnh tượng trở nên cổ quái. Bây giờ bên ngoài đang có hai người khổng lồ. Thật thú vị, nạp tu dị chi thuật. Tuy trong thiên địa của Văn Vương có vẻ hơi bé nhưng trên thực tế nó không nhỏ chút nào. Tổ Vũ vừa bước vào liền cảm nhận được nó bền vững hơn, cường đại hơn thiên địa của hắn nhiều. Từng luồng lực lượng đại đạo tràn ngập thiên địa. Đây là một tân thiên địa, tự do, tự tại. Tổ Vũ ngừng đầu nhìn, dường như hắn đang được chiêm ngưỡng một thế giới mới. Không khí nơi này rất trong lành, mặt đất tỏa hương thơm. Đó là hương vị tự do. Tổ Vũ nhắm hai mắt, yên lặng cảm thụ. Bỗng nhiên hắn hiểu ra Văn Vương đang theo đuổi cái gì. Đó là tự do. Văn Vương là một người như vậy. Tất cả những điều y làm đều vì một mục đích giống như Tổ Vũ. Đó là tự do. Lúc trước, có người nói Tổ Vũ giống Văn Vương. Sau khi cảm nhận lâu thì mọi người lại cảm thấy Tổ Vũ không giống nữa. Hắn chỉ thỉnh thoảng ngụy trang trở nên giống như Văn Vương. Đại chủ vương nói rằng Tổ Vũ giống nhân hoàng hơn. Cái gọi là giống nhân hoàng này, Tổ Vũ cảm thấy chẳng khác gì trong gông xiềng lên Văn Vương, tự do để biến thành nhân hoàng không hề tự tại. Giờ khắc này Tổ Vũ đã hiểu ra. Có lẽ hắn là sự kết hợp giữa nhân hoàng và Văn Vương. Hắn hơn tới tự do nhưng hắn không thể nhẹ nhàng đạt được. Hắn không giống Văn Vương. Ở thời kỳ kia, nhân hoàng có thể giúp Văn Vương giải quyết phiền toái, nên y được tự do. Còn Tổ Vũ chỉ có thể tự mình gánh vác. Tự do tự tại, tùng hoành thiên địa. Khi Tổ Vũ đang yên lặng cảm ngộ, hắn đã cảm nhận được tâm tư của Văn Vương. Nhưng hắn cũng chỉ cảm nhận được trong sự tự do này có chút trói buộc. Hắn phát hiện có lẽ Văn Vương cũng đã bị ràng buộc. Xỉnh xích đó bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Nhân tộc, thân nhân, bằng hữu, chiến hữu. Y theo đuổi tự do nhưng lại bị trói buộc, cũng giống như Tổ Vũ. Tổ Vũ cười khổ, Ngay cả Văn Vương mà cũng bị Nhân Hoàn lây bệnh sao? Thời khắc cuối cùng, Tổ Vũ mơ hồ cảm nhận được một điều, một hương vị quen thuộc. Đó là trách nhiệm. Giờ khắc này, Tổ Vũ có chút bất đắc dĩ và chua xót. Hóa ra, ngài cũng bị lây bệnh, hoặc nên nói rằng khi trời đất này còn chưa yên, thì không ai có thể hưởng thụ tự do. Văn Vương, người được xưng là tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dục, nhưng thật ra cũng bị trói buộc. Gồng xiềng quen thuộc ấy gọi là trách nhiệm. Tổ Vũ thở dài. Vì sao Nhân Hoàng không lấy đi tất cả trách nhiệm trong thế gian này? Trước đây hắn rất ngưỡng mộ Văn Vương, có thể theo đuổi tự do. Trừ việc xui xẻo vì vấn đề của muội muội ra thì còn lại không gì có thể chê được. Nhưng hiện tại hắn hiểu ra rằng thiên địa của Văn Vương vẫn luôn giấu ở đây. Không hề động đến cũng là biểu hiện của việc đã mất đi tự do. Hồng Trần khóa phàm tâm, phàm nhân có phàm tâm. Văn Vương, ngài cũng không trốn được kiếp nạn này. Tổ Vũ cười nhạo, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng tàn biến, tự do giả tạo tiêu tán. Tự do giả dối. Tự do ở đâu ra? Từ khi biết Văn Vương ở trong thiền môn thì phải hiểu rằng y không có khả năng đạt được tự do thật sự. Nếu Nhân Hoàng có thể trấn áp trừ thiền vạn giới, trấn áp tà môn thì Văn Vương mới có thể tiêu sái theo đuổi tự do chân chính. Đáng tiếc là không thể. Cái gọi là đại đạo tự do chỉ là biểu tượng. Hắn lại hiểu ra, có một chút thu hoạch mới, cảm ngộ mới, đại đạo mới. Hóa ra, cái gọi là tự do không có thật. Cầu tác ư? Tổ Vũ yên lặng thể hội, đây là cầu tác sao? Ở trong thiền địa của Văn Vương, hắn cảm nhận được một cỗ đại đạo khác, dường như đây mới là bản chất đại đạo của Văn Vương. Tự do ban đầu chỉ là ngụy trang, người bình thường không thể nhìn thấu. Con đường phía trước kéo dài vô biên, trên dưới cầu tác, thăm dò chân lý thiền địa. Hiểu được bản chất đại đạo. Giờ khắc này Tổ Vũ bỗng nhiên tràn đầy cảm xúc. Bản chất trung tâm của Văn Vương là tìm kiếm sự thật, hiểu ra bản chất thế giới. Nghiên cứu viên. Một từ ngữ đã lâu không xuất hiện được Tổ Vũ nhớ tới. Chả lẽ Văn Vương cũng là một nghiên cứu viên? Nếu thế thì thật thú vị. Tổ Vũ yên lặng lĩnh ngộ, dường như thiên địa hưởng ứng với hắn. Một hư ảnh dần dần hiện ra. Trong ánh mắt khát thường của Tổ Vũ, đạo hư ảnh kia lộ vẻ mờ mịt nhìn về phía hắn. Mê man mở miệng. Bệ hạ. Tổ Vũ ngây ngần. Hắn im lặng nhìn lão nhân. Sau một lúc lâu, hắn cứng đờ hỏi. Tại sao người lại xuất hiện ở đây? Đây là đâu? Lão nhân mở mịt nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ giở khóc giở cười. Thử linh tiền bối, người không biết sao? Ta nên biết cái gì? Thử linh không hiểu, ta nên biết cái gì đây? Tổ Vũ thở dài bất đắc dĩ đáp. Người là linh của thiên địa Văn Vương, chuyện này ta cũng không dự đoán được. Thử linh ngây người, Tổ Vũ cũng rất kinh ngạc. Hắn giờ khóc giờ cười cảm thán. Thì ra là thế, Văn Vương đúng là kẻ lừa đảo. Thử linh cạn lời, ngài mắng chủ nhân của ta làm gì? Tổ Vũ nhăn nhó, sau một lúc lâu mới nói. Ta cứ tưởng rằng là dây thật, hóa ra bản chất lại là một quyển sách. Hắn cười khổ. Giờ khắc này mơ hồ hiểu ra có lẽ sách của Văn Vương mới là bản chất trung tâm. Thử linh là linh của thiên địa Văn Vương. Sau khi Tổ Vũ xua tan sương mù, hiểu ra bản chất thiên địa cũng chính là cái gọi là cầu tác chỉ đạo. Trần tướng vẫn luôn bị che giấu đã lộ ra. Thử linh xuất hiện. Tổ Vũ thở dài. Má nó chứ. Thử linh nhìn Tổ Vũ. Sao người lại mắng ta? Tổ Vũ không mắng lão, hắn nhịn không nhịn được nói. Văn Vương là tên khốn kiếp. Thử linh tiền bối. Người thảm thật đấy. Tổ Vũ buồn bực. Người không cảm nhận được gì sao? Thử linh tiền bối, người là sách vở thành linh. Theo lý thuyết người là tồn tại có văn hóa nhất nhưng người tiến bộ rất chậm. Nguyên nhân là bởi vì năng lượng hấp thu được đều dung nhập vào thiên địa của Văn Vương. Ta cứ tưởng rằng ông ấy tìm được biện pháp từ không thành có. Giờ mới nhận ra ông ấy chế tạo thử linh tiền bối để dùng linh hấp thu lực lượng. Đúng là người không biết xấu hổ mà. Thử linh ngẫm nghĩ một lúc liền minh bạch ý tứ của Tổ Vũ. Hồi lâu sau dường như lão cảm nhận được gì đó. Ánh mắt biến ảo một trận. Hình như ta là linh của trời đất này. Trời đất này mới là bản thể của ta ư? Lão đột nhiên nhìn về phía không trung, sửng sốt nói. Nó không nên là giày, mà là một quyển sách mới đúng. Vạn Đạo Kinh. Thử linh lẩm bẩm. Bản thể của lão là Vạn Đạo Kinh. Nghe nói nó là đại đạo chỉ thư Văn Vương để thể nghiệm cả đời. Trước kia nó có vẻ rất cường đại. Sau này thì không còn kinh diễm như trước nữa. Nó tiến bộ không nhanh, hoặc có thể nói là gần như không hề tiến bộ. Theo lý thuyết, thử linh thành đạo phải tiến bộ rất nhanh chóng mới đúng. Nhưng thực tế thì không phải. Mãi đến hôm nay Tô Vũ và Thử Linh mới hiểu được, không phải là không tiến bộ mà là lực lượng, quỷ tắc, cảm ngộ của Thử Linh đều đã dung nhập vào thiên địa của Văn Vương. Lúc trước, Thử Linh muốn dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ nhưng không thể thành công. Tô Vũ nghĩ lão là tồn tại đặc thù nên không để ý. Lần này Thử Linh cũng không trở thành chủ nhân quỷ tắc, không chinh chiến ở tiền tuyến nên trên thực tế, bây giờ Thử Linh chỉ là hợp đạo nhị đẳng, cách cảnh giới chủ nhân quỷ tắc rất xa. Giờ Tô Vũ đã hiểu, không phải là lão không thể tiến bộ mà vì lão là thiên địa chỉ linh, vốn rất mạnh, nhưng Văn Vương vẫn luôn phòng ẩn lão, để lão ở nhà cũ. Văn Vương không phải là người tốt nên mới ngược đãi tiền bối như vậy. Tô Vũ bật cười, thấp giọng dụ dỗ. Tiền bối, hãy mang thiên địa của Văn Vương gia nhập thiên địa của ta đi. Thử Linh đã hiểu ra bản chất của mình. Lão dở khóc dở cười, sau một lúc lâu mới nói. Thôi thôi, ta là linh của thiên địa chủ nhân, không thể phản bội chủ nhân được. Lão mất tự nhiên hỏi. Bệ hạ, vì sao ta lại trở về đây? Tổ Vũ cười đáp. Giờ ta hiểu được bản chất đại đạo mà thôi. Ta chạm vào bản chất trung tâm thiên địa. Nếu ngươi không xuất hiện thì ta có thể xâm chiếm thiên địa. Đây là năng lực phòng thủ không cho bất cứ kẻ nào xâm chiếm của bản thân thiên địa. Như vòng linh chi chủ trong tử linh đại đạo vậy. Vậy thiên địa của bệ hạ... Thử Linh nghi hoặc. Bản chất trung tâm của thiên địa Tổ Vũ do ai bảo hộ? Tổ Vũ mỉm cười. Tạm thời có chưa ra đời, nhưng hiện tại giám thiên hầu đang chấp trưởng thay. Y ngưng tụ khí vận trong thiên địa nhưng không phải là bản chất trung tâm thiên địa. Tuy khí vận rất mạnh nhưng ta không tu khí vận chỉ đạo. Không thì y đã trở thành tồn tại như Thử Linh tiền bối rồi. Thử Linh hiểu ra. Thì ra là thế. Nhưng trước khi chủ nhân rời đi không hề lưu lại gì cả. Tổ Vũ lắc đầu. Bởi vì khi ông ấy đi, chắc người còn chưa thành linh. Phi cầu từng nói tiền bối ra đời sau khi Văn Vương rời khỏi. Nhưng chắc chắn Văn Vương biết rằng, sớm muộn gì tiền bối cậu có thể hóa linh. Tổ Vũ cảm thán. Đây là chuyện tốt. Tổ Vũ nói tiếp. Tiền bối, hiện tại Văn Vương không ở đây. Tiền bối có thể tính là nửa chủ nhân của trời đất này. Ta và Nhân Hoàng cũng vậy. Thiên địa của Nhân Hoàng không cần chủ nhân khác. Ông ấy là chủ nhân chân chính. Nhưng tiền bối có thể khống chế thiên địa. Thực lực sẽ không yếu. Dù sao đây cũng là thiên địa của Văn Vương. Có thể bùng nổ ra lực lượng nhất đẳng hay không? Đến lúc này Tổ Vũ mới cảm nhận được sự âm hiểm của Văn Vương. Y phân tách thiên địa và linh. Nó khó nghe thì Văn Vương đang đề phòng thiên địa chỉ linh sẽ sinh trưởng tự nhiên. Đề phòng việc nếu y rời đi quá lâu thì linh sẽ xâm chiếm thiên địa. Không phải là không có khả năng xảy ra chuyện này. Chẳng hạn như vong linh chỉ chủ bị Tổ Vũ xúi giục nên sinh ra ý đồ phản loạn. Tử linh chỉ chủ trở lại có lẽ cũng sẽ xảy ra chút phiền toái nhỏ. Đương nhiên, đây là phản ứng tất nhiên của Tô gia mà thôi. Nếu Tổ Vũ trường kỳ không ở trong thiên địa thì cũng sẽ không để giám thiên hầu giữ trạng thái thanh tịnh. Hắn phải đề phòng đối phương phản loạn, xâm chiếm thiên địa của chính mình. Đương nhiên, khi cần thiết, lúc thiên địa gặp phải nguy cơ thì có thể đánh thức đối phương. Khi Tổ Vũ xua đi tự do chỉ đạo giả dối của Văn Vương, hiểu được bản chất cầu tác thì Thử Linh đã tự nhiên sống lại, trở về thiên địa. Tức là bây giờ phiến thiên địa này đang có chủ nhân. Thử Linh. Tổ Vũ hứng thú đề nghị. Tiền bối muốn chơi chút không? Ta muốn nhìn xem lực lượng thiên địa đại đạo của Văn Vương rốt cuộc là như thế nào. Nhân lúc vạn giới không có cường giả, chúng ta có thể thử xem. Không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Nếu có nhiều cường giả, Thử Linh sử dụng thiên địa thì sẽ bị cảm ứng được. Nhưng bây giờ có Tổ Vũ mạnh nhất ở đây thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lúc này Thử Linh đang bị thiên địa ảnh hưởng. Lão đáp. Bệ hạ. Thôi, đừng. Ta muốn thử xem đại đạo trong thiên địa Văn Vương. Thử đi. Thử Linh rối rắm, làm vậy không tốt đâu, đúng không? Thử xem nào. Tổ Vũ không đợi lão đáp lời liền chụp tới. Thử Linh lóe lên biến mất trong nháy mắt. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Thú vị lắm, lão có thể tránh được đoàn bắt giữ của ta chứng tỏ đã nhận được thiên địa phản hồi, biết vận dụng lực lượng thiên địa như thế nào. Bệ hạ, không cần thiết. Thử Linh hiện lên, ánh mắt Tổ Vũ lóe lên, một xiềng xích hiện ra muốn khóa lấy Thử Linh. Thử Linh thấy thế cũng tạo ra một xiềng xích lao về phía Tổ Vũ. Xiềng xích của Tổ Vũ lập tức bị thiên địa của Văn Vương khóa lại. Tổ Vũ trừng mắt. Lực lượng đại đạo mạnh hơn ta sao? Chuyện này rất bình thường, nhưng người khóa ta là không cho ta mặt mũi có đúng không? Đột không. Tổ Vũ biến mất. Thử Linh lắc đầu cảm khái rồi cũng nháy mắt biến mất theo. Hai người lại xuất hiện lần nữa bởi vì Tổ Vũ bị đẩy ra trước. Thử Linh thấy hắn xuất hiện nên cũng hiện thân. Tổ Vũ nhướng mày. Đóng băng. Thế giới lập tức bị đóng băng, nhưng băng tuyết nhanh chóng biến mất.

Tổ Vũ cười một tiếng, hắn nhìn về phía Thử Linh. Người có thể ra ngoài không? Thử Linh gật đầu. Có thể, nhưng ta đã biết bản thân là gì nên không thể tùy tiện rời đi. Chủ nhân thiền địa nhiều năm không về, giờ ta đã biết bản chất của mình, một khi xảy ra chuyện thì sẽ khiến thiền địa sụp đổ, rất phiền toái. Tổ Vũ đáp, không cần lo lắng, hiện tại ta cần cường giả, vừa vặn người miễn phí đưa tới cửa. Đang nói chuyện, đột nhiên Tổ Vũ khoanh chân ngồi xuống. Quỳ đã thành công chuyển tấm đồ của Văn Vương tới rồi. Hết tập 481. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.